cũng ôn nhu dịu dàng. Hệt như mặt hồ long lanh gợn sóng. Điện thoại của cậu đang kêu kìa. Lâm Niệm Từ đi tới gần. Mỉm cười nhìn Tất Trạch Thái. Tất Trạch Thái si ngốc đối diện với đối phương. Qua vài giây thì đầu óc mới chậm chạp tiếp thu được tin tức. Sau đó gương mặt đỏ bừng cầm lấy điện thoại. Thấy cái tên xuất hiện trên màn hình thì theo bản năng liếc nhìn về phía Giản Nhã. Mà Giản Nhã cũng không tức giận. Chỉ bình tĩnh nói. Nghe đi, nghe xem cô ta muốn nói gì. A-hát, vâng. Tất Trạch Thái nhận điện thoại. Phác Lệ Ngọc lo lắng nói. Tiểu Thái, em mau qua đây đi. Phạn lão sư vẫn còn ở nhà chị chưa đi. Mặt của em chỉ có cậu ấy chữa được thôi. Em đừng có ngu ngốc làm trễ nãi bệnh tình nữa. Điện thoại đang bật loa ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy lời Phác Lệ Ngọc. Vì thế đều khinh thường bật cười khẽ. Nghe thấy tiếng ồn ào tựa hồ là tiếng cười ở đầu dây bên kia. Tâm tình lo lắng của Phác Lệ Ngọc nháy mắt đóng băng lại. Yên lặng một hồi lâu mới khô khốc mở miệng. Tiểu Thái, em ở cùng với bọn họ à? Tất Trạch Thái cảm thấy rất áy náy. Luống cuống nói. Dạ chị, vị đạo trưởng mà bọn em chờ đã tới rồi. Cô ấy có thể trị hết cho bọn em. Tâm Phác Lệ Ngọc đã nguội lạnh hơn phân nửa. Bởi vì lo lắng và quan tâm nên cô mới vội vàng gọi điện cho Tất Trạch Thái. Nhưng Tất Trạch Thái lại mở loa ngoài. Để tất cả mọi người vây xem. Làm như vậy thật sự quá thiếu tôn trọng. Cũng biểu lộ cậu nhóc đã triệt để trở thành đồng minh của nhóm người kia. Cô sớm nên nghĩ tới mới phải. Tiểu Thái không phải đã theo Giản Nhã tham gia sự kiện. Tiếp nhận phỏng vấn. Phủ nhận tiên đoán của Phạn lão sư rồi sao? Cậu nhóc đã lựa chọn nương nhờ Giản Nhã. Nhưng cũng khó trách. Giản Nhã là siêu sao tiến một. Giao thiệp rộng tài nguyên nhiều. Hiện giờ Tô Phong Khê sống chết không rõ. Công ty giải trí mà Trương gia đầu tư vì cô ta cũng sắp sụp đổ. Tiểu Thái muốn tìm đường khác cũng không đáng trách. Phác Lệ Ngọc nhanh chóng nghĩ thông suốt. Nhưng vẫn không nỡ triệt để từ bỏ người bạn này. Không khỏi truy hỏi một câu. Người nọ có đáng tin không? Tất Trạch Thái đỏ bừng mặt liếc nhìn Lâm Niệm Từ. Giọng nói cực kỳ chắc chắn. Dạ, rất đáng tin. Là một chị gái đặc biệt lợi hại. Chị gái. Xưng hô bọc đường ngọt ngào này làm Phác Lệ Ngọc chú ý. Phạn Già La đang túm một luồng ác nghiệp chưa tiêu tan cẩn thận quan sát cũng nhìn qua. Đột nhiên ngắt lời. Người tới là nữ đạo sĩ sao? Hỏi xem người kia là người của môn phái nào? Phác Lệ Ngọc gật đầu. Vội vàng hỏi. Đạo trưởng mà bọn em mời tới là người của môn phái nào vậy? Tất Trạch Thái nhìn sang Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân. Hai người đều rũ mi không nói lời nào. Có thể thấy rõ bọn họ không muốn để người linh tinh biết sơn môn nhà mình. Cao nhân đều là vậy. Tính tình có chút cao ngạo. Hơn nữa đặc biệt không thích giao tiếp với loại người mua danh trục lợi như Phạn Già La. Có thể hiểu được. Nghĩ như vậy. Tất Trạch Thái liền nhịn không được nói. Chị ấy và Lâm đạo trưởng rất đáng tin. Chị hỏi làm gì? Có liên quan gì tới chị đâu chứ? Lâm đạo trưởng, họ Lâm, tiếng nói của Phạn Gia La từ trong loa truyền tới. Không rõ ràng nhưng lại cực kỳ đặc biệt. Giống như gió thổi trong không gian bao la. Trống rỗng rồi lại ấm áp. Lâm Niệm Từ vô thức nhìn sang điện thoại. Sâu trong con ngươi lóe lên chút tia sáng. Phác Lệ Ngọc ở bên kia nói. Đúng rồi, vị đạo trưởng mà bọn họ tìm tới tên là Lâm Niệm Ân. Phạn lão sư, cậu quen biết sao? Họ Lâm, tên là Lâm Niệm Ân. Như vậy không phải còn một người gọi là Lâm Niệm Từ sao? Phạn Già La thả sợi ác nghiệp kia ra. Chậm rãi đi tới bên cạnh Phác Lệ Ngọc. Tròng mắt đen nhánh chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm điện thoại. Tựa hồ xuyên thấu qua nó nhìn người nào đó. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng không duy trì được dáng vẻ lãnh đạm xuất trần. Tư thế ngồi tao nhã đã chuyển thành căng thẳng cùng đề phòng. Làm sao cậu biết tên sư tỷ tôi? Cậu là ai? Lâm Niệm Ân giật lấy điện thoại của Tất Trạch Thái. Lớn tiếng chất vấn. Lần này tới phiên Phạn Già La mất kiên nhẫn. Hướng Phác Lệ Ngọc lắc lắc ngón tay. Ý bảo cô hãy cúp cuộc điện thoại này. Phác Lệ Ngọc liền không nói thêm lời nào. Trực tiếp nhấn cúp máy. Sau đó kéo số liên lạc của nhóm người kia vào sổ đen. Lúc kéo tới Tất Trạch Thái, cô hít sâu một hơi. Thật không hiểu những người này suy nghĩ gì. Lẽ nào Phạn lão sư đã cho bọn họ ít cơ hội sao? Cậu ấy một lần rồi lại một lần nhắc nhở ở ngoài đời. Ở trên mạng, cho dù bị bọn họ bắt tay ra oai, Phạn lão sư vẫn chủ động gọi điện thoại cho Giản Nhã. Nhắc nhở lần cuối cùng. Rốt cuộc phải làm thế nào thì bọn họ mới chịu tỉnh ra? Phải nói thế nào thì bọn họ mới chịu tin tưởng? Vành mắt Phác Lệ Ngọc vô thức đỏ ửng. Quyết tâm kéo số liên lạc của Tất Trạch Thái vào sổ đen. Qua vài giây lại xóa đi. Cứ vậy lặp đi lặp lại. Phạn lão sư, tôi rốt cuộc cũng hiểu được cảm nhận của cậu rồi. Cô lau khóe mắt, chật vật nói. Bị nhiều người hoài nghi như vậy. Cậu làm sao chịu đựng được vậy? Cậu thật sự quá khó khăn rồi. Tôi không thẹn với người. Cũng không thẹn với mình. Sao lại khó chịu chứ? Phạn Già La cười nhạt xua tay. Tống Duệ lạnh như băng nói. Bọn họ tình nguyện bịt lại đôi tai. Nhắm lại đôi mắt. Không nghe cũng không nhìn. Vậy đó chính là chuyện của bọn họ. Không liên quan tới cô. Cô không cần phải áy náy tự trách. Anh nắm tay Hứa Nghệ Dương đứng dậy. Chuyển thành giọng điệu đặc biệt ôn nhu. Già La, chúng ta trở về thôi. Bên Nguyệt Lượng Loan còn chút đồ đặc cần phải thu dọn. Phạn Già La đứng dậy tạm biệt. Đầu lưỡi lại quanh quẩn hai từ không muốn nói ân từ. Ở một bên khác, Lâm Niệm Từ vỗ vỗ bả vai sư đệ đã tức tới thở hổn hển. Lãnh tĩnh phân tích, hắn nghe nói chúng ta là người của đạo môn chính thống. Lại có họ Lâm. Sau đó từ tên của đệ phân tích ra tên của ta. Có thể thấy người này biết sư tổ. Cũng biết về mẹ của tỷ. Lời này là có ý gì? Tất Trạch Thái rất tò mò với chị gái xinh đẹp này. Hai chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Họ của chúng tôi được đặt theo sư tổ. Ngài ấy họ Lâm. Trong đạo môn, họ Lâm là họ của thế gia vọng tộc uy danh hiển hách. Lâm Niệm Từ ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích. Tôi đỡ hơn Niệm Ân một chút. Tuy không biết cha mình là ai nhưng mẹ của tôi là đệ tử thân truyền của siêu tổ. Tên là Ân Từ. Sư tổ có rất nhiều đệ tử nhưng vẫn luôn coi trọng mẹ của tôi nhất. Mà mẹ tôi vì cứu sư tổ nên đã chết. Vì thế sư tổ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì tưởng nhớ mẹ tôi. Sư tổ đã đặt tên cho hai chúng tôi là Niệm Ân và Niệm Từ. Ý là vĩnh viễn tưởng nhớ Ân Từ. Nói tới đây. Nụ cười của Lâm Niệm Từ lại càng ôn nhu hơn. Thoáng nhìn qua thì khí chất thật sự rất giống Phạn Già La. Lâm Niệm Ân nghe hiểu. Lập tức nói. Hắn nghe nói đệ là Lâm Niệm Ân nên lập tức đoán ra sư tỷ là Lâm Niệm Từ. Có thể thấy hắn biết về môn phái của chúng ta. Cũng biết sư tổ và sư cô Ân Từ. Hẳn là vậy. Ngay cả tên của mẹ ta cũng biết. Xem ra có quan hệ rất sâu xa với đạo môn. Lâm Niệm Từ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy rất không thoải mái, thấy sắc mặt sư tỷ không tốt, tâm Lâm Niệm Ân run rẩy, vội vàng xua tay nói, thôi bỏ đi, mặc kệ hắn là ai, lẽ nào hắn dám động tới phái Thiên Thủy chúng ta sao? Hắn đã quen biết người trong đạo môn, cũng biết sư thừa và lai lịch của chúng ta thì càng phải hiểu không nên trêu vào chúng ta. Vẻ mặt hơi đau buồn của Lâm Niệm Từ thả lỏng một chút. Nhìn về phía nhóm Tất Trạch Thái đang mong đợi nhìn mình thì liền mỉm cười ôn nhu. Xin chào mọi người, đều ngồi cả đi, đừng câu nệ, Giản Nhã đợi không nổi. Chỉ mặt mình nói, Lâm Tiểu Thư, cô có cách nào chữa trị cho chúng tôi không? Lâm Niệm Từ không trả lời, chỉ cẩn thận quan sát. Sau đó nhìn sang mớ chai lọ trên bàn cùng tờ giấy vẽ sợi dây chuyền có mặt dây hình cá. Đây là cái gì? Lâm Niệm Từ cầm tờ giấy lên. Ánh mắt lóe sáng. Là sợi dây chuyền mà Tô Phong Khê đã cho chúng tôi. Sau đó đã bị lấy đi. Nghề Tâm Hải vội vàng giải thích. Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm bản phác thảo thật lâu. Sau đó tỉ mỉ ngửi mớ chai lọ kia. Ánh mắt có chút hoang mang. Số mỹ phẩm dưỡng da này không có vấn đề. Sát khí trên mặt mọi người rốt cuộc làm sao lại có? Vì sao chỉ nhiễm trên mặt? Nồng đậm như vậy thì phải tiếp xúc hàng ngày. Ngoại trừ số mỹ phẩm dưỡng da này. Mọi người không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác sao? Giản Nhã lập tức the thé rít lên. Nếu bọn tôi biết nguyên nhân thì còn tìm cô làm gì? Người này vào cửa nãy giờ. Có thể trị thì nên sớm trị đi. Vậy mà người này cứ kỳ kỳ kèo kèo. Nói đông nói tây mà không chịu đề cập với vấn đề chính. Thật sự làm cô khó nén tức giận. Nghe Tâm Hải lập tức nắm lấy tay Giản Nhã. Liên tục nháy mắt, Vạn Thi Thư yên lặng ôm lấy chính mình. Trong lòng có cảm giác rất bất an. Tất Trạch Thái có thái độ hoàn toàn trái ngược với ba người. Vội vàng lên tiếng bảo vệ. Chị Nhã, chị gấp thế làm gì? Lâm Tiểu Thư chỉ muốn tìm hiểu ngọn nguồn để xóa bỏ triệt để tai họa ngầm mà thôi. Chị ấy cũng vì tốt cho chúng ta thôi mà. Lâm Niệm Ân vốn định oán giận Giản Nhã. Thấy nhóm Tất Trạch Thái cũng coi như thức thời mới bỏ qua. Lâm Niệm Từ không lưu tâm xua tay. Mỉm cười thật hiền hòa. Không sao, tôi có thể hiểu được tâm tình của Giản Tiểu Thư. Mọi người đã sốt ruột rồi. Để tôi giúp mọi người xua đi sát khí rồi mới tìm hiểu nguyên nhân. Cô đưa hai bàn tay thon nhỏ trắng nõn tới. Giọng nói mềm nhẹ. Ai tới trước đây? Động tác này thật sự quá quen thuộc. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ trùng điệp với dáng vẻ chờ đợi của Phạn Gia Lang ngày đó. Thì ra thật sự chỉ cần đặt tay lên là có thể loại trừ đi hắc khí hành hạ bọn họ sống không bằng chết này sao? Vậy vì sao trước đây bọn họ lại cự tuyệt Phạn lão sư chứ? Tất Trạch Thái bị mỹ sắc choáng váng, đầu óc nháy mắt tỉnh táo. Nhắm mắt lại, trong lòng dâng trào nỗi niềm hối hận cùng tự trách sâu đậm. Tại sao mình lại cùng nhóm Giản Nhã lên tiếng trước truyền thông? Làm Phạn lão sư khó chịu chứ? Tại sao mình phải nghe lời Giản Nhã? Kích động fan hâm mộ công kích Phạn lão sư chứ? Thật sự là không có đạo lý chút nào. Tiên đoán của Phạn lão sư là thật. Ngài ấy không làm chuyện gì không đúng với bọn họ cả. Tại sao lại phải chịu đựng bọn họ lên án cũng trả thù? Phạn lão sư yêu cầu bọn họ công khai xin lỗi là quá đáng sao? Thật sự không quá đáng. Nghĩ như vậy, Tất Trạch Thái chen tới trước nhất lại có chút do dự. Nhưng cậu cũng không nghĩ tới chuyện rời đi. Càng không nghĩ tới từ bỏ sự giúp đỡ của Lâm Tiểu Thư. Cùng lắm thì chờ sau khi mặt được chữa lành rồi. Mình sẽ lên Weibo xin lỗi Phạn lão sư. Tất Trạch Thái mím mím môi. Tâm tình phập phồng dần dần bình tĩnh lại. Vào khoảnh khắc Tất Trạch Thái do dự, Giản Nhã đã dành trước đặt tay mình lên tay Lâm Niệm Từ. Lo lắng bất an chờ đợi, Lâm Niệm Từ ôn nhu thoải mái nói. Đừng khẩn trương, linh khí của tôi rất ôn hòa. Quá trình loại trừ sát khí tuyệt đối sẽ không tổn thương cô. Vâng, tôi biết rồi. Giản Nhã gật đầu, tâm tình quả nhiên thả lỏng rất nhiều. Giọng nói của Lâm Niệm Từ sở hữu ma lực trấn an lòng người. Khi cô ôn nhu nhỏ nhẹ nói chuyện, chim bay trên trời cũng phải chăm chú lắng nghe lời cô nói. Huống chi là con người có tình cảm và năng lực nhận thức bình thường. Vì vậy vô thức, tâm tình nôn nóng bất an như bị lửa đốt của nhóm Nghe Tâm Hải được xoa dịu. Sau đó nhao nhao tụ lại ở bên cạnh, an tĩnh chờ đợi. Lâm Niệm Ân chống má, chăm chú nhìn sư tỷ, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Từ trường của Lâm Niệm Từ giống như dòng suốt mát lành ôn nhu bao bọc lấy Giản Nhã. Lặng yên không một tiếng động xoa dịu thân thể cô. Tuy Giản Nhã nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp xuôi theo tay lan tới bả vai, cổ và mặt mình. Sau đó hoàn toàn bao trùm hết cả đầu. Lỗ chân lông của những bộ phận này đều thả lỏng. Lại giống như không ngừng hấp thu linh khí, tống độc tố ra ngoài, làm cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Giản Nhã kích động tới run run cánh môi, nôn nóng bất an trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan, thuận tiện bị mừng rỡ như điên thay thế. Cô dám dùng tính mạng của mình để thế, Lâm Tiểu Thư khẳng định là cao nhân, thực lực của Lâm Tiểu Thư chắc chắn cao hơn Phạn Già La. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã làm người ta có cảm giác thay da đổi thịt. Năng lực như vậy quả thực rất kỳ diệu. Nếu như mắc phải bệnh nan y, có lẽ Lâm Tiểu Thư cũng trị hết đi. Người như vậy nhất định phải hảo hảo kết giao. Cho dù phải tiêu tốn cái giá lớn thế nào cũng được. Giản Nhã thầm hạ quyết tâm. đang định nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái khi dần dần bình phục. Nhưng giây tiếp theo cô đã phát ra tiếng hét kinh hãi chói tai. Lâm Niệm Từ biến sắc, sau đó vội vàng buông tay. Nhưng chuyện đã chậm, sự cố phát sinh quá đột ngột nên bọn họ không có cách nào ứng phó. Chỉ thấy một ngọn lửa màu đen nhạt như bụi bừng lên thiêu đốt gương mặt Giản Nhã. Sau đó tựa hồ men theo linh khí nhu hòa lan xuống. Bò theo cổ, bả vai, cánh tay, cuối cùng là đôi tay của Lâm Niệm Từ. Ngọn lửa bùng lên thế nào không ai nhìn thấy. Bọn họ chỉ cảm thấy thoáng một cái ngọn lửa đen kia đã bao lấy mặt Giản Nhã và tay của Lâm Niệm Từ. Hai người đều hét chói tai. Ung Dung và Thanh Nhã trước đó đều biến thành sợ hãi và kinh hoàng. Lâm Niệm Ân vội vàng lấy bùa ra dán lên tay sư tỷ. Sau đó lại dán lên mặt Giản Nhã nhưng đều vô dụng. Lá bùa trong khoảnh khắc bị đốt rụi thành cho bụi. Vốn trước đó còn có thể dễ dàng áp chế sát khí nhưng lúc này lại giống như rơi vào đống thuốc nổ. Căn bản không thể nào ngăn cản được vụ nổ. Rốt cuộc là thứ gì đã kích phát chúng nó? Tại sao lại biến thành lửa đen? Phải làm sao mới dập tắt được? Những vấn đề này không ngừng xuất hiện trong đầu Lâm Niệm Ân. Làm hắn hoảng sợ rồi lại không tìm được đáp án. Lúc hắn hoảng loạn luống cuống, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Giản Nhã đã nhanh chóng thối rữa cùng chảy ra máu mủ. Phần trán có tầng mỡ mỏng nhất đã lộ ra đầu lâu trắng hếu. Tình cảnh cực kỳ thảm thiết này dọa mọi người giật mình. Mà tình trạng của Lâm Niệm Từ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đôi tay vốn đẹp như tác phẩm nghệ thuật cũng đang bong ra từng mảng da chết. Biến thành máu thịt be bét. Sớm muộn gì rồi cũng hóa thành xương trắng. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Lâm Niệm Ân trước đó vẫn còn làm dáng cao nhân lúc này đã triệt để mất hồn mất vía. Tay run run móc điện thoại ra. Chuẩn bị gọi cho sư phụ. Lâm Niệm Từ thì cố nhịn đau nhức nói. Sư đệ, cái này tuyệt đối không phải sát khí. Toàn thân Lâm Niệm Ân cứng đờ. Điện thoại trong tay rớt xuống. Màn hình xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, lời nói của Phạn Gia La giống như sấm sét nổ tung trong đầu hắn, đó là ác nghiệp. N203, 204. Linh môi 5 lần 7 lượt nghiệm chứng lời tiên đoán. Hắc khí trên mặt Giản Nhã vốn chỉ lẳng lặng ẩn núp. Nhưng khi sau khi tiếp xúc với từ trường ôn hòa của Lâm Niệm Từ thì giống như que diêm ném vào thùng xăng. Nháy mắt phừng lên thành ngọn lửa hừng hực. Nhìn nó thiêu rụi Giản Nhã đến không nhìn ra hình người. Da mặt thối rữa cũng nhanh chóng thiêu rụi tay Lâm Niệm Từ. Làm xương cốt ẩn hiện lộ ra. Lâm Niệm Ân lại không có cách nào. Hắn cố gắng muốn dùng bùa thanh tẩy để áp chế sát khí nhưng không hề hữu dụng. Lập tức bấm vài pháp quyết. Miệng niệm chú trừ tà. Thế nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tất cả những thuật pháp mà sư môn dạy không có cách nào dập tắt ngọn lửa màu đen này. Ngược lại càng làm nó bùng cháy dữ dội hơn. Sư đệ, mau gọi điện thoại cho sư phụ. Lâm Niệm Từ đã sụi lơ ở dưới đất. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Môi cắn ra vết máu thật sâu. Có thể nhìn thấy cô đang chịu đựng nỗi đau kịch liệt đến cỡ nào. Lâm Niệm Ân hoảng sợ vội vàng nhặt chiếc điện thoại bị bể màn hình của mình. Gọi điện cho sư phụ. Lúc hắn nói chuyện với sư môn, Giản Nhã mặt mũi đầy lửa đen lăn lộn ở dưới đất thảm thiết kêu la. Mắng chửi, tiếng, cứu tôi với, vang vọng trong phòng, còn có những tiếng kêu khóc xé lòng, dọa hoảng tất cả mọi người. Cũng dọa vị đạo sĩ bên đầu dây bên kia còn không hỏi rõ tình huống đã lập tức nói sẽ tới ngay rồi cúp máy. Lâm Niệm Ân cũng ngồi bệch xuống đất, con người đỏ bừng nhìn đôi tay đã lộ ra xương trắng của sư tỷ. Miệng không ngừng nỉ non. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Sư tỷ, em sai rồi. Em hại chị rồi. Em tưởng nó là sát khí. Lâm Niệm Từ không có hơi sức an ủi sư đệ. Bởi vì hiện giờ cô cũng không mang nổi mình ốc của mình. Cô kinh hãi phát hiện từ trường của mình không có cách nào dập tắt ngọn lửa đen kia. Cũng không có cách nào chữa trị cho đôi tay nám đen. Nếu cô cố nhẫn nại thì ổn. Nhưng nếu can đảm truyền chút linh khí vào tay, ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn. Linh lực của cô đã biến thành chất dẫn cháy. Lâm Niệm từ đau tới túa mồ hôi lạnh, ngũ quan vặn vẹo, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Nào còn dáng dấp thần tiên thướt tha như trước đó nữa. Nhóm ba người Tất Trạch Thái cực kỳ si mê Lâm Niệm Từ đã sớm bị tình huống quỷ dị này dọa sợ. Lúc này tất cả mọi người đều trốn đi thật xa, căn bản không dám tới gần. Nghe Tâm Hải trừng to mắt, sợ hãi lo lắng nhìn Giản Nhã. Dáng dấp của Giản Nhã bây giờ chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Da trên mặt cô ta đã bong ra, lộ ra lớp thịt đỏ au và lớp mỡ màu vàng. Phần mũi không có xương chống đỡ, thậm chí đã bị đốt rụi hơn phân nửa. Càng nhìn lại càng giống thi thể bị thối rữa chứ không phải người sống. Cô ta dùng tay che mặt, nhưng ngọn lửa lại xuyên qua khe hở của ngón tay. Hừng hực cháy như cũ, tựa hồ sẽ không ngừng cũng không nghỉ. Tiếng hét chói tai tựa hồ cũng không có điểm dừng, làm căn biệt thự to lớn này biến thành địa ngục nhân gian. Nghe thấy tiếng gào thét của Giản Nhã, tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt, cuống quýt bịt tai lại, cố gắng để mình không nhìn cũng không nghe thấy. Đây là thái độ đối mặt với những chuyện khủng bố mà bọn họ không rõ là gì. Họ cho rằng chỉ cần không nhìn thấy, không nghe thấy là có thể lẩn tránh được nguy hiểm. Nhưng thực tế thì nó chỉ càng làm bọn họ rơi vào vực sâu nhanh hơn mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, mặt của Nghê Tâm Hải cũng bắt đầu nổi lên từng nốt ban đen. Sau đó nó phần mép rìa của nốt ban bắt đầu thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó là mặt của Vạn Thi Thư, Tất Trạch Thái, Lạc Cửu Nguyên. Sợ hãi quá lớn làm bọn họ chỉ độn với cảm giác đau đớn. Thẳng đến khi máu mủ nhỏ đầy áo mới hoảng sợ mở mắt nhìn nhau. Sau đó cùng phát ra tiếng thét chói tai thảm thiết. Trong phòng nhất thời loạn tùng phèo, khắp nơi đều tràn đầy mùi máu tươi cùng tiếng thét chói tai. Cảm giác sợ hãi và bóng người lay động. Có người sợ tới ngồi bệt dưới đất. Có người đau đớn lăn lộn. Có người ném bình hoa đập vỡ hết thảy những đồ đạc thủy tinh có thể phản chiếu hình ảnh của bọn họ. Nơi này rốt cuộc là nhân gian hay là địa ngục? Nhìn hết thảy trước mắt, đầu óc Lâm Niệm Ân trống rỗng. Muốn ôm sư tỷ để giúp đối phương thoải mái và có thêm chút sức lực. Nhưng lại phát hiện chỉ chạm nhẹ thôi cũng làm sư tỷ đau đến run rẩy. Hắn chưa từng thấy đối phương chật vật đến vậy. Mồ hôi cùng nước mắt tùy ý chảy xuôi trên gương mặt xinh đẹp làm sư tỷ giống như khối băng mới từ dưới nước lên. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy. Sư tỷ, hắc khí này không phải sát khí thì là cái gì? Lâm Niệm Ân nức nở hỏi. Trong lòng lại không ngừng vang vọng lời cảnh báo của Phạn Già La, đó là ác nghiệp. Nhưng sao lại có thể là ác nghiệp chứ? Không thể nào là ác nghiệp. Hắn hé miệng nhưng không dám nói đáp án hoang đường này ra khỏi miệng. Lâm Niệm Từ lắc đầu, giọng nói đã yếu ớt tới mức gần như sắp tan biến. Ta không biết, nhưng ta dám khẳng định hắc khí đó tuyệt đối không phải sát khí. Cũng không phải quỷ khí, lại càng không phải âm khí. Cô chậm rãi tựa vào ghế sofa, đầu rũ xuống, mí mắt khép lại, tựa hồ giây tiếp theo sẽ mất đi ý thức. Sư tỷ, chị cố kiên trì thêm chốc nữa. Sư phụ sẽ tới ngay thôi. Lâm Niệm Ân bi thương gào lên. Đột nhiên, một đôi tay sơn móng tay đỏ au vươn tới bóp cổ hắn. Lớn tiếng chất vấn. Không phải mày nói sư tỷ của mày có thể trị hết cho tao sao? Hả, tên lừa gạt khốn khiếp này. Mày nhìn mặt tao đi. Mày nhìn đi. Lâm Niệm Ân quay đầu nhìn lại. Chóp mũi không khỏi hít một hơi. Chỉ thấy mặt của Nghê Tâm Hải đã bị vết ban màu đen bao trùm hoàn toàn. Dịch mủ và máu loãn ồ ồ trào ra. Làn da thối giữa từng miếng rơi xuống. Chớp mắt đã sắp biến thành dáng dấp nửa người nửa quỷ như Giản Nhã. Nếu cứ để tình huống tùy ý phát triển, nói không chừng lỗ mũi, lỗ tai, các bộ phận cảm quan đều sẽ rụng mất. Như vậy thì ngay cả hình người cũng không giữ được. Lâm Niệm Ân cực kỳ áy náy và luống cuống, vội vàng lôi hết bùa thanh tẩy ra, dán lên cho nhóm bọn họ. Nhưng vô ích, hắc khí vốn có thể dễ dàng bị áp chế lúc này đây tựa hồ có sinh mệnh. Sau khi bị áp chế thì tựa hồ đã biến hóa, lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ lưu chuyển trên mặt nhóm người này mà đã bắt đầu ăn sâu vào khoang não và xương cốt. Chúng nó tùy ý cắn nuốt sinh mệnh lực của bọn họ. Bọn họ càng yếu thì chúng nó lại càng hừng hực hơn. Hình thái uyển chuyển cứ như vật sống. Nhóm Giản Nhã vốn chỉ đối mặt với nguy hiểm bị hủy dung mà thôi. Bây giờ nhìn lại thì có khả năng sẽ mất mạng. Đời này Lâm Niệm Ân chưa từng gặp qua quỷ án nào khủng khiếp lại khó giải quyết đến như vậy. Lúc này nào còn nửa điểm dáng vẻ cao nhân. Chỉ sợ đến run lẩy bẩy. Nước mắt chảy ròng ròng. Không biết tại vì sao. Những lời Phạn Già La đã nói trước đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Phạn Già La từng thận trọng biểu lộ. Hắc khí kia chỉ có hắn có thể cứu. Bây giờ nghĩ lại, đó không phải ngạo mạn tự kiêu, mà là chắc như đinh đóng cột. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Niệm Ân dâng lên chống cự mãnh liệt. Lắc đầu không ngừng nghĩ. Không không không, sẽ không. Chờ sư phụ tới, ngài ấy tự khắc sẽ có biện pháp. Hắc khí kia mới không phải ác nghiệp. Nó là một loại thuật pháp nào đó. Lúc lòng tin của Lâm Niệm Ân sắp bị lời nói của Phạn Già La phá hủy rồi lại không ngừng xây dựng lại. Một ông cụ mặt hồng hào râu tóc bạc trắng dẫn theo hai người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng chạy tới biệt thự của Nghê Tâm Hải. Nhìn thấy thảm trạng trong nhà, cho dù bọn họ đều là người từng trải hiểu nhiều biết rộng, lá gan lớn hơn người bình thường cũng khó tránh kinh sợ. Sư phụ, nghe thấy âm thanh quen thuộc. Lâm Niệm Tư đã rơi vào tình cảnh bán hôn mê lập tức ngọ nguậy tỉnh lại. Đã hơn 40 phút rồi. Đôi tay của cô vẫn còn đang bốc cháy. Đốt đến mức xương cốt ở đầu ngón tay đã lộ. Da thịt cũng cháy đen héo rút. Nhưng đó không phải thảm nhất. Thảm nhất là mỗi phút mỗi giây đều phải chịu nỗi khổ vì linh hồn bị thiêu đốt. Tựa hồ phải chết đi vô số lần. Tiểu Tư, sư phụ tới rồi đây. Ông cụ râu bạc lập tức lấy ra một lá bùa dán lên tay đồ đệ. Thế nhưng lại kinh hãi nhìn nó bị lửa đen đốt rụi thành tro. Sao lại có thể như vậy? Hai người đàn ông trung niên cảm thấy kinh hãi. Đây chính là bùa thiên bảo trấn sát. Ngay cả cương thi nghìn năm cũng bị trấn áp. Đây không phải sát khí. Ông cụ cẩn thận quan sát ngọn lửa đen đang hừng hực bốc cháy. Còn cả hắc khí trên mặt nhóm Nghê Tâm Hải. Vẻ mặt ngày càng hoang mang hơn. Cũng không phải quỷ khí. Người đàn ông trung niên cầm một chiếc la bàn nói. Càng không phải là chướng khí. Âm khí. Một người khác nhanh chóng phán đoán. Sắc mặt cũng biến đổi. Chẳng lẽ là ma khí? Ông cụ quyết đoán lắc đầu. Không phải ma khí. Nếu là ma khí thì đám người này đã sớm nhập ma rồi. Vậy nó rốt cuộc là gì? Hai người đàn ông trung niên chết cứng hết đường xoay sở. Trán đã vô thức túa đầy mồ hôi lạnh. Lâm Niệm Ân thấy sư tỷ đã đau tới sắp mất đi chi giác. Mà sư phụ và hai vị sư huynh cũng không có cách nào với hắc khí này. Rốt cuộc ngập ngừng nói. Có người nói, chúng nó là ác nghiệp. Cái gì? Hai người đàn ông trung niên kinh ngạc mở to mắt. Ông cụ lại giống như chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, không phải ác nghiệp, không phải quỷ khí, sát khí, âm khí, chướng khí, ma khí, vậy nó rốt cuộc là gì? Không tìm ra vấn đề ngọn nguồn, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tỷ bị chết cháy sao? Lâm Niệm Ân hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, dẫn bọn họ quay về tìm sư tổ. Ông cụ khẽ cắn môi, quyết định, Lâm Niệm Tư bán hôn mê dãy giụa gào lên. Đừng, đừng mang con về tìm sư tổ. Sư tổ trọng thương chưa lành còn đang phải bế quan. Mọi người đừng vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy sư tổ. Từ sau trận hộ Long Chi chiến 80 năm trước, sư tổ vẫn luôn bế quan không ra ngoài. Cũng không biết thương thế như thế nào. Ông cụ vừa đưa ra đề nghị kia nghĩ ngợi một chút cũng từ bỏ ý định. Quyết định thật nhanh, dẫn bọn họ tới Long Ẩn tự tìm Thường Tịnh Đại Sư. Thường Tịnh Đại Sư tuy thấp vế hơn lứa sư phụ nhưng pháp lực rất cao cường. Là người đệ nhất trong Phật môn. Nhất định sẽ có biện pháp. Nhóm người lập tức đỡ Lâm Niệm Từ và nhóm Giản Nhã. Nghê Tâm Hải tới bãi đậu xe. Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, bọn họ đã không kịp ngụy trang. Vì thế lúc ra cửa vừa vặn bị paparazzi cố thủ ở gần đó chụp được. Nhóm Giản Nhã đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng bọn họ vừa mới rời khỏi hoạt động sự kiện. Quần áo trên người vẫn chưa thay. Chỉ cần so sánh với ảnh chụp trước đó thì có thể nhìn ra dáng dấp đại khái của bọn họ. Mấy chiếc xe hơi phóng như bay rời đi. Paparazzi vẫn còn đứng im tại chỗ vỗ vỗ ngực. Dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh hồn. Lúc ban đầu hắn vốn chỉ định chụp lén hình đám người này bí mật tụ hội mà thôi. Sau đó tạo ra một cái tiêu đề quan hệ hỗn loạn chấn động rồi bán hình chụp được cho công ty của bọn họ. Kiếm về một khoản tiền. Không ngờ cuối cùng lại chụp được dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mẹ ơi, đúng thật là hủy dung rồi. Paparazzi sờ sờ đầu, lúc này mới phát hiện mình đã túa đầy mồ hôi lạnh. Không biết nghĩ tới gì đó. Hắn lập tức lôi điện thoại trong túi ra. Mở Weibo của Phạn Gia La. Xem lại tiên đoán đã công bố trước đó vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo. Lớp thịt ẩn bên dưới túi da đang chậm chậm héo rút. Hư thối. Cuối cùng có một ngày. Các người sẽ không còn là các người nữa mà chính là dáng vẻ của U Linh tử vong. Hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi. Túi da dần héo rút hư thối. Dáng vẻ của U Linh tử vong. Những lời lẽ nghe có vẻ cực kỳ hoang đường này thế mà lại hoàn toàn trùng khớp với hiện thực. Thậm chí không có chữ nào sai cả. Mà chỉ mới hơn một tiếng trước. Nhóm Giản Nhã vẫn còn vai kề vai đứng chung một chỗ phản bác lời tiên đoán của Phạn Gia La. Son sắt thề rằng mình tuyệt đối sẽ không hủy dung. Tư duy của paparazzi đã hoàn toàn hỗn loạn. Không ngừng vỗ đầu mình. Lải nhải hô. Ông trời của tôi ơi. Ông trời của tôi ơi. Sau đó tựa hồ nhớ ra gì đó. Cuống quýt rời khỏi Weibo của Phạn Gia La. Gọi điện cho ông chủ nhà mình. Vừa há miệng liền nói. Sếp ơi. Mấy phần bản thảo hắc Phạn Gia La tuyệt đối đừng có đăng nha. Tôi chụp được mấy tấm hình. Sếp xem hình là biết người này không đắc tội được đâu. Sếp chờ chút. Tôi lập tức chuyển hình qua ngay. Paparazzi bối rối một hồi lâu mới gửi hình được. Làm ông chủ tòa soạn đang chuẩn bị hắc sạm mặt Phạn Gia La. Ảnh chụp là thật à? Trên mặt Giản Nhã sao lại có lửa? Ông lập tức gõ chữ với tốc độ ánh sáng hỏi. Thật, là thật. Tôi núp ở bên ngoài biệt thự của Nghê Tâm Hải lén chụp được. Trên người bọn họ vẫn còn mặc quần áo trước đó. Sếp cứ so sánh với video một chút là biết ngay. Nhất định là bọn họ. Tôi làm sao biết lửa trên mặt Giản Nhã là cái quỷ gì chứ? Con mẹ nó quá đáng sợ mà. Vậy sao cậu không chịu tiếp tục chạy theo chụp? À, tôi sợ quá. Quên mất. Mau, mau đuổi theo đi. Chúng ta vừa được tin tức lớn rồi. Paparazzi lo lắng lái xe đuổi theo. Đồng thời không ngừng gửi tín hiệu định vị để tòa soạn phái thêm vài người tới hỗ trợ. Ở một đầu khác, nhóm Giản Nhã trải qua hơn một giờ hành trình rốt cuộc cũng đã tới Long Ẩn Tự. Dọc theo con đường này, ông cụ cũng không nhàn rỗi. Nghĩ hết biện pháp giúp bọn họ áp chế hắc khí và hắc hỏa. Nhưng vẫn không thể thành công. Không quản là bùa, thuật pháp hay đan dược. Tất cả đều vô hiệu với hắc khí. Chúng nó rõ ràng là không có cách nào tiêu diệt. Đến chân núi, nhóm người đã đau đớn đến mức căn bản không còn sức để bước đi. Chỉ có thể nhờ một nhóm hòa thượng đỡ lên núi. Chủ trì Long Ẩn, Tự Thường Tịnh Đại Sư đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Nhìn thấy gương mặt máu thịt be bét của những người này thì không khỏi niệm Phật. Ông bảo tăng lữ trong chùa đỡ người tới chỗ trống trên chính điện. Sau đó cúi người cẩn thận kiểm tra. Gương mặt ngày càng nghiêm túc. Ngọn lửa đen bập bùng trong mắt làm ông chìm vào suy tư. Thấy ông bất động thật lâu. Ông cụ nôn nóng hỏi. Ngài có nhìn ra được gì không? Thường Tịnh Đại Sư chỉ xua xua tay. Không nói lời nào. Qua một hồi lâu mới khoanh chân ngồi xuống. Vân vê chàng hạt ngâm tụng kinh văn. Nhóm tăng nhân nghe rõ nội dung ông đang đọc thì đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Sau đó giống như cố nén hoang mang. Nhao nhao ngồi xuống cùng tụng kinh. Ông cụ nghe thấy cũng kinh sợ. dáng vẻ nghẹn họng chân chối nào còn nửa điểm dáng vẻ cao nhân. Hai vị sư huynh của ông cũng giật giật mí mắt, trong lòng lo sợ bất an. Lâm Niệm Ân rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Vừa nghe ra nội dung kinh chú đã kinh hãi hỏi. Sư phụ, vì sao bọn họ lại niệm kinh Địa Tạng vậy? Đó không phải kinh văn siêu độ vong linh à, An Tĩnh. Ông cụ đồng dạng cũng rất nghi ngờ nhưng lại không dám quấy nhiễu Thường Tịnh Đại Sư cùng nhóm tăng nhân. Nhóm Lâm Niệm Từ được đặt nằm xếp thành hàng trên chiếu. Mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh, hai tay nám đen hoặc gương mặt thối rữa. Thoạt nhìn chẳng khác nào thi thể đang bị phân hủy. Một nhóm hòa thượng vây ở xung quanh bọn họ, vừa gõ mõ vừa niệm kinh. Trận thế này nhìn thế nào cũng giống như đang siêu độ vong linh. Lâm Niệm Ân sợ tới không ngừng lui về sau. Ông cụ cùng hai người đàn ông trung niên cũng cứng đờ đứng yên tại chỗ. Lộ ra biểu tình không biết phải làm sao. Đáp án mà Phạn Già La kia nói ra vốn là chuyện rất kỳ quái. Thế nhưng nó lại đang từng chút ứng nghiệm. Trong tiếng tụng kinh du dương trầm bổng, dư âm lượn lờ, ngọn lửa đen bao quanh tay Lâm Niệm Từ đã bị dập tắt. Lửa cháy trên mặt Giản Nhã cũng tiêu tán. Nhóm Nghe Tâm Hải đau đớn không chịu nổi cũng bình tĩnh lại. Bọn họ lại thật sự được siêu độ. Nhưng bọn họ là người sống. Có hô hấp, có nhịp tim, có thần trí. Lâm Niệm Ân lại một lần nữa nhớ tới lời nói của Phạn Già La, phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng chỉ có hai. Một là mời cao tăng siêu độ. Hai là dùng công đức hoặc tín ngưỡng để trung hòa. Mà hiện giờ, tầng hắc khí này thật sự đã bị cao tăng siêu độ. Mỗi một câu nói ra từ miệng hắn, thậm chí là mỗi lời đều được nghiệm chứng. Cậu ta không hề nói sằng nói bậy, cũng không cố tỏ vẻ huyền bí, lại càng không mua danh chuộc tiếng. Vừa vặn trái lại, thực lực và ánh mắt của cậu ta cao hơn bọn họ quá nhiều. Vì thế lời cậu ta nói ra không ai có thể hiểu. Thứ cậu ta liếc mắt là nhìn thấu nhưng người khác nhìn trăm lần, ngàn lần cũng căn bản không phát hiện được bản chất. Sau khi giúp nhóm Lâm Niệm Từ giảm bớt đau đớn, Thường Tịnh Đại Sư mới mở mắt ra, chậm chậm nói, khí này là ác nghiệp, lửa này là hỏa nghiệp. Ông cụ, Lâm Niệm Ân và hai người đàn ông trung niên nhất thời kinh hãi. N204, cách chương.